Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1212 Đại hội thể thao 40. Chương 1212 Đại hội thể thao 40 trò chơi ngày thứ tư, hệ thống lấy tương đương nhiệt liệt ngữ khí. Giới thiệu hôm nay quy tắc trò chơi, các vị người chơi buổi sáng tốt lành a. Hôm nay thi đấu quy tắc tương đương đơn giản. 10 cái người chơi chia làm 5 tổ, mỗi tổ 2 người, từ các ngươi chính mình quyết định ai đương cái bệ. Ai đương triển lãm phẩm? Đương triển lãm phẩm, người chơi tắc yêu cầu dựa theo yêu cầu của ta làm ra đủ loại động tác. Đương cái bệ, người chơi yêu cầu vẫn luôn cõng hoặc là ôm đương triển lãm phẩm, người chơi thẳng đến chống đỡ không được. Bất luận là chính mình té ngã vẫn là ném xuống triển lãm phẩm, đều tính nên tổ người chơi lấy hành động tuyên cáo chính mình ở bổn luân thi đấu thời gian kết thúc. Dựa theo mỗi cái tổ kiên trì thời gian dài ngắn tới xếp hạng. Đệ nhất danh hai cái người chơi có thể phân biệt được đến 7 cái điểm số. Đệ nhị danh có thể phân biệt được đến 5 cái điểm số. Đệ tam danh có thể phân biệt được đến 3 cái điểm số. Đệ tứ danh phận đừng khấu trừ 1 cái điểm số. Thứ năm danh phận đừng khấu trừ 3 cái điểm số. Lần này thi đấu thời gian không hạn, liền xem các ngươi có thể kiên trì cực hạn ở nơi nào. Hảo, các ngươi có thể lựa chọn chính mình đồng đội. Cơ hồ là hệ thống nói âm vừa ra, Chu Quân liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chạy tới vóc dáng nhỏ nữ nhân bên người. Hải, Chu Quân lễ phép mà chào hỏi, mới đối vóc dáng nhỏ nữ nhân nói, chúng ta tổ đội đi. Vóc dáng nhỏ nữ nhân nhìn thoáng qua Chu Quân, gật đầu đồng ý, kỳ thật nàng rất rõ ràng chính mình cũng không có quá nhiều lựa chọn, Diệp Không Thành nhất định sẽ lựa chọn Hạ Tịch, Di Vũ cùng quan tâm vẫn luôn chính là liên thể anh trạng thái. Bọn họ lẫn nhau chi gian tuyệt không sẽ lựa chọn người khác. Mà hai cái nữ phục vụ thể năng quá yếu, không kịp nam tính, không thích hợp làm lựa chọn, dư lại cũng chỉ có nam người phục vụ. Mập mạp nam cùng Chu Quân, nam người phục vụ hình thể cùng Di Vũ quan tâm không sai biệt lắm. Ở mập mạp nam trọng tải trước mặt thật sự có điểm không đủ xem, nhưng mập mạp nam lại quá mức mập mạp, chỉ sợ kéo dài lực không đủ, căng không được quá dài thời gian, Chu Quân liền bất đồng. Thể trạng cường tráng, vạm vỡ, vừa thấy chính là thường thường rèn luyện cái loại này, là vóc dáng nhỏ nữ nhân trước mắt mới thôi có thể được đến tốt nhất lựa chọn, cho nên ở hệ thống nói ra quy tắc trò chơi lúc sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là tuyển Chu Quân, mà vóc dáng nhỏ nữ nhân cũng đoán được Chu Quân sẽ lựa chọn chính mình. Nàng ở mọi người giữa vóc dáng nhất lùn, thể trọng thiên nhẹ, bối nàng có thể so bối người khác muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Này cũng liền ý nghĩa có thể kiên trì thời gian sẽ càng dài, kỳ thật mập mạp nam cùng nam người phục vụ cũng tưởng lựa chọn vóc dáng nhỏ nữ nhân. Nề hà Chu Quân giành trước một bước. Vóc dáng nhỏ nữ nhân cũng không có phản đối. Bọn họ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Một người tuyển một cái nữ phục vụ. Tất cả mọi người đã tuyển hảo chính mình đồng đội. Trò chơi ra lệnh một tiếng. Trở thành cái bệ, người chơi sôi nổi cõng lên chính mình. Triển lãm phẩm, chỉ có Diệp Không Thanh ngoại lệ. Hắn lựa chọn đem Hạ Tịch ôm ở trong lòng ngực, công chúa ôm cái loại này, hắn biểu tình một chút cũng nhìn không ra cố sức, cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, cũng vô dụng lực quá độ cổ khởi tình huống, hắn không chỉ có tư thế ổn định vững chắc, thậm chí còn chú ý Hạ Tịch thoải mái độ, mọi người vừa thấy Diệp Không Thanh kia tư thế, liền biết hôm nay muốn được đến đệ nhất danh sợ là không diễn, cũng không biết Diệp Không Thanh vì cái gì có lớn như vậy sức lực, cùng ăn thuốc tăng lực dường như, đây là người bình thường có thể có được thể năng sao? Lại như thế nào rèn luyện cũng không quá hiện thực đi. Nhưng cố tình bọn họ chính là gặp cái này không hiện thực tình huống. Tấu chương xong, hết chương.